Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Bạch Ngọc Chân Quyết. 3 năm này nhiều thời gian đến nay, Lục Thanh Phong chưa hề lười biếng. Đầu tiên là Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, liên tiếp 4 lần cường hóa, hết thảy tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem Thanh Mộc Viêm Dương Kinh cường hóa đến tinh diệu cấp. Tinh diệu cấp công pháp cùng sơ cấp công pháp có trên bản chất khác biệt. 1. Sơ cấp công pháp nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cấp độ. Mà tinh diệu cấp công pháp lại là trực chỉ kim đan cường đại công pháp. Tại toàn bộ vạn tượng thành khu vực, thậm chí thất kiếm dãy núi hạ hạt 800 đỉnh núi, 1200 thành trì bên trong, đều rất là hiếm thấy. 2. Tinh diệu cấp công pháp mỗi một tầng luyện ra nội tức cũng không phải sơ cấp công pháp có thể so sánh. Lục Thanh Phong tại tu luyện ban sơ phiên bản Viêm Dương Kinh thời điểm đạt tới thai tức cảnh nhất trọng đỉnh phong lúc, tổng nội tức chỉ có 10 điểm, nhưng là chuyển tu 4 lần sau khi cường hóa tinh diệu cấp Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, đồng dạng thai tức cảnh nhất trọng đỉnh phong, tổng nội tức lại đạt tới 20 điểm, là trước kia 1 lần cùng tu luyện Viêm Dương Kinh đến thai tức cảnh nhị trọng đỉnh phong trong thời gian hơi thở, tổng lượng tương đương, mỗi một tầng tích xúc nội tức tăng gấp bội, đối với thực lực tăng phúc cũng không chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Bền bỉ, bộc phát tất cả đều tăng cường. Trừ cái đó ra, nội tức phẩm chất cũng từ sơ cấp tăng lên tới tinh diệu cấp, cường hóa ra viêm dương chi lực đặc tính, lại đem chiến lực cất cao một bậc. Đồng dạng là thai tức cảnh nhất trọng, dù là không sử dụng võ học, thuật pháp, bằng vào 2 lần nội tức, tinh diệu cấp nội tức phẩm chất, viêm dương chi lực đặc tính, bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho đối đầu 3 năm cái tu luyện Viêm Dương Kinh, ta cũng có thể chiến thắng. Lục Thanh Phong nhìn như đẳng cấp trì trệ không tiến, kỳ thực nội tình góp nhặt một khắc chưa ngừng. Cái này viêm dương chi lực nghe vào phổ thông, hiệu quả lại hết sức rõ rệt. Ẩn chứa viêm dương chi lực nội tức uy năng càng lớn, lực bộc phát càng mạnh. Đối với hỏa đạn thuật, phần tâm trưởng cái này hỏa thuộc tính thuật pháp, võ học cũng có cực lớn tăng thêm. Hỏa đạn thuật cùng phần tâm trưởng phối hợp, lại thêm tinh diệu cấp công pháp cường hãn, Lục Thanh Phong tại thai tức cảnh cấp độ, thậm chí có thể càng mấy cấp mà chiến. Hỏa đạn thuật, La Yên Bộ, phần tâm trưởng, 3 môn thuật pháp phối hợp, đánh xa cận chiến đều có ngăn địch thủ đoạn. Hiện tại khiếm khuyết, chỉ có 1 môn phòng ngự hình thuật pháp. Lục Thanh Phong ngồi tại trước gian hàng, suy tư thuật pháp phối hợp. Hắn tuy có gấp 100 lần chênh lệch thời gian, vẫn như cũ vô cùng chân quý thời gian, không muốn tùy tiện lãng phí. Hơn 3 năm thời gian, đối Lục Thanh Phong cái này căn cốt một phế vật đến nói cũng không tính dài. Trừ tại trong hiện thực chậm trễ thời gian, Lục Thanh Phong có thể lợi dụng càng là chỉ có 2 năm. 2 năm này thời gian đã phải xử lý dược liệu đổi lấy tích cốc đan, hoàng long đan, lấy sinh tồn, tu luyện, lại muốn tu luyện công pháp, nghiên cứu thuật luyện đan, có thể rút ra tu luyện thuật pháp thời gian, vốn cũng không nhiều, cho nên dung không được hắn đầy trời tung lưới, chỉ có thể có tính nhắm vào lựa chọn. Hỏa đạn thuật tại thai tức cảnh có khả năng nắm giữ đê giai thuật pháp bên trong, thuộc về uy lực khá lớn thuật pháp, trải qua 2 lần cường hóa, viêm dương chi lực tăng phúc, càng là không phải cùng một, thích hợp đánh xa. Phần tâm trưởng vì hỏa thuộc tính trưởng pháp, 2 lần cường hóa, viêm dương chi lực tăng thêm, cận chiến uy lực không tầm thường, 1 trưởng vỗ ra, như là nung đỏ bàn ủi, có thể phá vỡ tâm liệt phế. Là yên bộ thì là khinh công thân pháp, lúc đối địch, linh hoạt đa dạng, một khi không địch lại, cũng có thể bằng vào nó thong dong thoát thân. Về phần cuối cùng một môn thiên nhãn thuật, thì là người tu hành phải học một môn thuật pháp, có thể quan sát người tu hành tu vi, như thế hiểu rõ, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thời gian ngắn như vậy có thể nắm giữ 4 môn thuật pháp. Đã là Lục Thanh Phong có thể làm đến cực hạn, liền cái này, cuối cùng nắm giữ La Yên Bộ, phần tâm trưởng, còn không thuần thục, cần đại lượng thời gian luyện tập, Lục huynh đệ, 2 bình tích cốc đan. Trong lúc đang suy tư, một người trung niên đạo nhân đứng tại trước gian hàng, Lục Thanh Phong thu liễm tâm thần, nhìn về phía người tới, nguyên lai là Phương đại ca. Lần này Ngân Quang núi chi hành còn thuận lợi. Vị này Phương đại ca là Lục Thanh Phong nửa năm trước nhận biết một người chơi già dặn kinh nghiệm. Tên gọi Phương Chín, bộ dáng thô kệch, đã hơn 40 tuổi, kẹt tại chân khí cảnh tam trọng chừng 10 năm lâu. Bây giờ tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, mưu đồ tăng cao tu vi, còn thấu hoạt đi, được một gốc huyết linh thảo. Không tính một chuyến tay không? Phương Chín ngoài miệng nói không thèm để ý, trên mặt đã sớm cười nở hoa. Huyết linh thảo, đây chính là đồ tốt. Chúc mừng Phương đại ca. Huyết linh thảo chính là một loại giống phổ thông dược liệu tương ớt hoa linh thảo. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Phổ thông dược liệu nhiều nhất chỉ có thể luyện chế tích cốc đan. Hoàng Long đan loại này cấp thấp đan dược, hoặc là kim tủy hoàn dạng này trung cấp đan dược, mà linh thảo, linh dược, dù chỉ là cấp thấp nhất nhất giai linh thảo, cũng có thể làm cao cấp đan dược, đỉnh cấp đan dược chủ dược, chân quý dị thường, chỉ dựa vào một gốc huyết linh thảo. Phương Chín lần này Ngân Quang núi chi hành liền xem như thắng lợi trở về. Nhìn hắn hồng quang đầy mặt, liền biết trừ huyết linh thảo bên ngoài, chỉ sợ còn có một số cái khác thu hoạch. Ha ha, Phương Chín nghe vậy cười to, lần này thu hoạch không ít, tâm tình của hắn quả thật không tệ. Tiếp nhận Lục Thanh Phong đưa tới 2 bình tích cốc đan, Phương Chín từ bên hông kéo xuống một con túi giao cho Lục Thanh Phong. Nơi này là 300 phần cơ sở dược liệu, Lục huynh đệ ngươi điểm điểm. Phương lão ca nói đùa, bất quá lần sau phiền phức lão ca hơi thiện đãi một chút những dược liệu này, người cái này nguyên lành giả vờ như tê dần túi. Thật sự là, Lục Thanh Phong chống ra miệng túi xem xét. Mấy trăm phần dược liệu dính lấy tươi mới bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ. Bề ngoài coi là thật không tính là tốt, lão ca ta đầu đao liếm huyết, Ngân Quang núi chỗ kia yêu thú. Hung thú khắp nơi trên đất, giật những dược liệu này liền đi, chỗ nào thời gian chỉnh lý. Phương Chín cười ha ha, giương lên trong tay 2 bình tích cốc đan. Đạo, đi trước, còn có nhiều thứ muốn xuất thủ. Lục Thanh Phong thấy thế, liền nói, Phương lão ca không còn bổ sung điểm phù lục. Phù lục, vậy thì tốt, ta liền xem ở Lục huynh đệ trên mặt mũi. Vào xem lão hoàng sinh ý. Phương Chín dừng lại, thật đúng là từ Lục Thanh Phong quầy hàng bên trên mua một sấp liệt diễm phù, một sấp bách băng phù, cùng một sấp kim quang phù, sau đó mới rời đi. Bất quá nói là Lục Thanh Phong quầy hàng có chút không thích hợp. Chỗ này quầy hàng thuộc về Hoàng La, cũng chính là 3 năm trước đây. Lục Thanh Phong lần đầu tiên tới phiên chợ thời điểm gặp phải người kia. Từ lần kia về sau, Lục Thanh Phong trò chơi thời gian cách mỗi mấy tháng, liền đến phiên chợ bên trong dạo chơi, xem như tu hành sau khi điều hòa. Một tới hai đi, cùng Hoàng La cũng coi như quen biết. Lục Thanh Phong nghiên cứu thuật luyện đan. Thời gian dài như vậy, thô sơ giản lược nắm giữ tích cốc đan luyện chế. Về phần càng thêm phức tạp cùng chân quý Hoàng Long đan, ngẫu nhiên vận khí tốt có thể luyện chế một lượng hạt thấp kém ra. Vận khí không tốt, một lò vật liệu luyện hỏng, mất cả trì lẫn chài chính là chuyện thường xảy ra. Hoàng Long đan lại không đề cập tới. Cái này tích cốc đan dùng để luyện tập, thuần thục kỹ nghệ, Lục Thanh Phong tự thân lại dùng không được nhiều như vậy. Cho nên thêm ra tới, liền lấy ra đến phiên chợ bên trên buôn bán. Phiên chợ bên trong một chỗ quầy hàng thuê phí không ít. Lục Thanh Phong không có tiền vốn cầm xuống. Cũng may Hoàng La thiện tâm, sau khi biết được đồng ý để Lục Thanh Phong tại hắn bế quan vẽ phù lục thời điểm, sử dụng hắn quầy hàng, Hoàng La đạo nhân cũng không thu Lục Thanh Phong thuê phí. Chỉ làm cho hắn bán tích cốc đan đồng thời, thuận tiện giúp hắn giao hàng một chút phù lục. Lục Thanh Phong tất nhiên là mừng rỡ không thôi, vui vẻ tiếp nhận, Hoàng La đạo nhân phù lục phẩm chất không kém. Lục Thanh Phong tích cốc đan càng là có chút danh mỏng. Luyện dược phân tích được cường hóa 2 lần. Cho ra đan phương so La Sinh luyện đan phường cùng Hắc Sa Trấn bên trong lưu truyền còn muốn tinh. Diệu 3 phần, phổ thông tích cốc đan có thể tích cốc 6 ngày. Lục Thanh Phong lấy luyện dược phân tích, luyện chế ra tích cốc đan lại có thể tích cốc 8 ngày. Mà lại giá cả bên trên cũng chỉ là đề cao 2 thành. Giá cả vừa phải, tự nhiên lưu lại không ít khách hàng quen. Phương Chín chính là một cái trong số đó. Như thế, Lục Thanh Phong tích cốc đan cùng Hoàng La đạo nhân phù lục cùng nhau buôn bán, thế mà hiệu quả không kém. Phổ thông tích cốc đan bình thường giá tiền là 10 phần xử lý sau cơ sở dược liệu. Thuần thục nắm giữ tích cốc đan luyện chế luyện đan học đồ. Luyện chế một hạt tích cốc đan chi phí không cao hơn 5 phần cơ sở dược liệu. Ở trong đó bao hàm tỷ lệ thất bại, lợi nhuận tại 2 lần trở lên. Ta luyện chế tích cốc đan, một bình 12 hạt, giá bán 150 phần cơ sở dược liệu. Bình quân mỗi hạt tích cốc đan có thể bán ra 12.5 phần cơ sở dược liệu. Mà tổng hợp chi phí lại chỉ cần 4 phần cơ sở dược liệu. Chừng 3 lần lợi nhuận, bất luận là luyện đan, luyện khí hay là vẽ phù, đều là cực kỳ đốt tiền kỹ nghệ. Giống như Lục Thanh Phong, tuy nói hắn dưới mắt nắm giữ tích cốc đan luyện chế càng có 3 lần lợi nhuận, nhưng là trước lúc này luyện hỏng dược liệu đâu chỉ mấy ngàn. Dù là hiện tại, bởi vì muốn nghiên cứu Hoàng Long đan luyện chế, luyện hỏng dược liệu càng nhiều, tích cốc đan kiếm được cơ sở dược liệu đều không đủ đi lấp cái này hang không đáy. Luyện đan học đồ, luyện đan sư, trừ thiên phú siêu cường, cơ hồ mỗi người đều là khổ như vậy sống qua tới. Vốn liếng không đủ phong phú, căn bản không chơi nổi. Cái này cũng liền dẫn đến Hắc Sa Trấn bên trong 500.000 nhân khẩu, hơn 20 vạn người tu hành, luyện đan học đồ số lượng lại không cao hơn 100 người. Cái này 100 người bên trong còn có hơn phân nửa cấp thấp, trung cấp luyện đan học đồ, chỉ có cực thiểu số mới có thể đạt tới cao cấp. Đỉnh cấp, ta luyện đan thiên phú, cũng may có diễn pháp công năng cường hóa đan phương, mới không còn nhập không đủ suất. Lục Thanh Phong cảm khái một tiếng, chợt nhắm mắt, lĩnh hội Thanh Mộc Viêm Dương Kinh. Đảo mắt đến trạng vạng tối, Thanh Phong, ngươi muốn hoành luyện võ học tìm được Hoàng La đạo nhân đến, vừa đến đã cho Lục Thanh Phong mang theo một tin tức tốt. Tìm được, đa tạ Hoàng đại ca. Lục Thanh Phong trên mặt vui mừng, hắn bây giờ đánh xa, cận chiến, khinh công xê dịch chi thuật đều đã có, duy chỉ có thiếu một cửa phòng ngự chi pháp. Hoàng La đạo nhân là cao cấp phù lục học đồ, giao thiệp rộng rãi. Lục Thanh Phong liền nhờ hắn thay tìm kiếm, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi liền có rơi xuống. Lục Thanh Phong trông mong nhìn xem Hoàng La đạo nhân. Hoàng La đạo nhân thấy thế, lắc đầu cười nói, ngươi mới vào Hồng Hoang, vẫn là phải lấy tu hành làm chủ. Thuật pháp, luyện đan, đại khái có thể về sau thả một chút. Muốn biết, cái này tu hành có thể dung không được nửa điểm lãnh đạm. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, đợi ngươi, nói, Hoàng La đạo nhân không khỏi liền nói rông dài, về sau ngẩng đầu, thấy Lục Thanh Phong một mặt thụ giáo biểu lộ, tiện tay ném ra một quyển bí sách nói, mà thôi, nói lại nhiều người cũng nghe không lọt, môn này, Bạch Ngọc Chân Quyết, là ta một bạn bè tất cả. Luyện đến cực hạn có thể không xem thai tức cảnh cấp độ công kích, đồng thời không thân thể biến hóa, phù hợp yêu cầu của ngươi a. Thuật pháp, Bạch Ngọc Chân Quyết phẩm cấp, đê giai, trung ba tầng nói rõ, hoành luyện võ học, tu tập đến cực hạn, thân như Bạch Ngọc, thai tức cảnh nội vạn pháp bất xâm. Phù hợp, phù hợp. Lục Thanh Phong vội vàng tiếp nhận Bạch Ngọc Chân Quyết. Có môn võ học này, hắn cái cuối cùng nhược điểm coi như đền bù. Hoàng đại ca, cái này, Bạch Ngọc Chân Quyết, bỏ ra bao nhiêu? Lục Thanh Phong nhìn về phía Hoàng La Đạo Nhân hỏi, thai tức cảnh cấp độ võ học không đáng tiền. Bất quá, Bạch Ngọc Chân Quyết, tại thai tức cảnh cấp độ thuộc về đỉnh tiêm võ học. Đạt tới chân khí cảnh cấp độ về sau, đối thực lực cũng có mấy phần tăng phúc. Hết thảy 5 khối linh thạch mảnh vỡ. Hoàng La Đạo Nhân khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, 5 khối linh thạch mảnh vỡ. Lục Thanh Phong thần sắc đọng lại, chính như Hoàng La Đạo Nhân nói, phổ thông thai tức cảnh cấp độ thuật pháp, võ học không đáng tiền, như là yên bộ, phần tâm trưởng, đều không có vượt qua 1 khối linh thạch mảnh vỡ, nhưng là môn này, Bạch Ngọc Chân Quyết, lại là cả 2 gấp 5 lần còn nhiều. 1 khối linh thạch mảnh vỡ sức mua cường đại, trọn vẹn có thể mua 100 hạt hoàng long đan, hoặc là 10 hạt kim tủy hoàn. Bạch Ngọc Chân Quyết, 500 hạt hoàng long đan. Tốt, không cần làm như vậy tư thái. 5 khối linh thạch mảnh vỡ ta đã cho ngươi ứng ra. Về sau trả lại chính là, ta nhìn ngươi đối luyện đan một đạo thật có thiên phú. Bất quá tu hành vẫn là phải nắm chặt. Thời gian 3-4 năm, còn tại thai tức cảnh nhất trọng lắc lư, coi là thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào tu luyện. Hoàng La Đạo Nhân lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, đa tạ Hoàng đại ca, Thanh Phong nhất định mau chóng trả lại. Lục Thanh Phong vội vàng cảm ơn, hắn lúc này xác thực xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, luyện chế Hoàng Long đan tỷ lệ thất bại cao đến 9,5%. Tất cả vốn liếng đều đặt ở phía trên này, bây giờ trên thân chỉ có hơn 20 hạt Hoàng Long đan. Khoảng cách 5 khối linh thạch mảnh vỡ, 500 hạt hoàng long đan, kém không ít, đi thôi, đừng ở ta trước mặt lắc lư, nhìn xem tâm phiền. Hoàng La Đạo Nhân khoát khoát tay, Lục Thanh Phong cười cười, bồi Hoàng La Đạo Nhân chờ đợi một lát, mới đứng dậy rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.